Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, Bulma cùng Mai. Ai nha nha, Tournament of Power vẫn là phải tới. Cái gọi là trừng phạt nhất định là thanh trừ vũ trụ. Thua trận tranh tài chắc là phải bị thanh lý mất. Khẳng định là như vậy. Thần hủy diệt Beerus không ngừng níu lấy lỗ tai của mình. Khổ đại cừu thâm kêu thảm. Whis, vương lịch ngày 157 thời gian là lúc nào? Khoảng cách bây giờ còn có bao lâu? Son Goku hỏi, Whis tính toán một chút thời gian. Hồi đáp, nếu như dựa theo người địa cầu thời gian tính toán, đại khái tại một tháng đằng sau. À, chỉ có một tháng thời gian sao? Son Goku lấy làm kinh hãi, lập tức cảm giác thời gian gấp gáp. Beerus biểu lộ nghiêm túc nói ra, lần này các ngươi nhất định phải thêm chút sức, thua ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Whis khẽ cười nói, thật đến lúc kia, Beerus đại nhân chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Beerus phẫn nộ giống to, Whis, ngươi không muốn cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi đại thần quan nâng lên Tam Nes là cái gì sao? Còn có mỗi cái vũ trụ phái ra 20 tên tuyển thủ dự thi, tranh đoạt Tam Nes 20 cái danh ngạch, có phải hay không có ý gì? Vegeta cau mày, trực giác để hắn dự cảm lần tranh tài này không chỉ là Zeno nhất thời hưng khởi đơn giản như vậy. Tam Nes là Supreme Kai of Tam Chronoa đại nhân đại bản doanh, chuyên môn duy trì thời không trật tự. Nhìn như vậy đến, cái kia 20 cái danh ngạch cũng không đơn giản. Whis ngữ khí nghiêm túc, Supreme Kai of Tam lại là một cái không biết thần linh, chẳng lẽ cũng là Kaioshin? Đám người nghe được Whis giải thích, vô ý thức suy đoán cái kia Supreme Kai of Tam dụng ý. Cái này ta có thể nói cho các ngươi. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Mục Dương thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thần hủy diệt giới. Thần hủy diệt Beerus trông thấy Mục Dương đằng sau, ánh mắt sáng lên, người nhất định biết rất nhiều thứ, nhanh nói cho chúng ta một chút. Mục Dương mỉm cười gật đầu, ta mới từ Zeno cung điện trở về, nói đến lần này Zeno tổ chức Tournament of Power. Ta cũng là người biết chuyện một trong. Lập tức Mục Dương đem Cronoa liên quan tới thời không đội tuần tra xây dựng kế hoạch nói ra. Nhất là nàng muốn tại bọn hắn cái này Zeno vũ trụ bên trong chọn lựa 20 người tuyển gia nhập thời không đội tuần tra. Đương nhiên, liên quan tới gia nhập thời không đội tuần tra chỗ tốt, hắn cũng đại khái nói một chút. Vẻn vẹn thoát ly thời gian trục, tăng trưởng nhất định tuổi thọ, liền đã làm cho tất cả mọi người hướng tới không thôi. Whis hiểu rõ Cronoa vĩ đại, Tam Nes cũng là chuyên môn duy trì thời không trật tự tổ chức. Nó thành viên đến từ từng cái thế giới, coi như gia nhập thời không đội tuần tra, đồng dạng vẫn là trước kia vũ trụ người. Đây là một cái cơ hội tốt a. Chỉ cần thứ bảy vũ trụ có người gia nhập Cronoa dưới trướng tổ chức, Zeno đại nhân xem ở mặt mũi này bên trên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thanh trừ thứ bảy vũ trụ. 12 cái vũ trụ, mỗi cái vũ trụ phái ra 20 người, mà danh ngạch tổng cộng chỉ có 20 cái. Có thể tưởng tượng đến lúc đó tranh đoạt khẳng định 10 phần kịch liệt. Whis biểu lộ thoải mái mà nói ra, Son Goku, các người nhất định phải tại Tournament of Power thời điểm biểu hiện tốt một chút. Vô luận như thế nào muốn nhiều đoạt mấy cái danh ngạch. Thần hủy diệt Beerus đột nhiên lớn tiếng nói, hắn ý thức được cái này rất có thể là thứ bảy vũ trụ một cái cơ hội. Chỉ cần cướp được danh ngạch, liền có thể kiến thức đến thế giới khác cường giả đi. Ta khẳng định sẽ cố gắng. Đối với Son Goku hấp dẫn lớn nhất vẫn là thế giới khác cường giả. Còn lại một tháng thời gian, ta cũng phải nỗ lực một cái. Vegeta thâm trầm đôi mắt lóe tinh quang, liên quan tới dự thi nhân tuyển, phải suy nghĩ thật kỹ một chút, không có 5 tỷ sức chiến đấu cũng không cần đi mất mặt xấu hổ. Thần hủy diệt Beerus ngón tay trống, đỡ lấy cái cằm, đột nhiên nhìn về phía Mục Dương. Cái kia, Dai Kaioshin đại nhân, thê tử của ngươi cũng có thể đại biểu thứ 7 vũ trụ tham gia à? Kia là đương nhiên, ha ha ha, như vậy cũng tốt. Thần hủy diệt Beerus tâm tình lập tức thoải mái. Tính toán nhân tuyển vấn đề, 20 cái dự thi nhân viên, muốn tuyển chọn tỉ mỉ lời nói là có nhất định khó khăn. Nói thật thứ 7 vũ trụ cao giai năng lượng cao thủ kỳ thật cũng không nhiều. Cái này từ lúc đầu Frieza hơn 100 triệu điểm sức chiến đấu xưng bá Bắc Ngân Hà cũng có thể thấy. Được một cái Ngân Hà bá chủ sức chiến đấu chỉ có mấy trăm triệu. Cái khác Ngân Hà tình huống cùng loại, cộng lại cũng liền như thế. Cũng may, thứ 7 vũ trụ vẫn có một ít thiên tài. Hiện tại tăng thêm Mục Dương thê tử bọn người. Thần hủy diệt Beerus lập tức lòng tin tăng nhiều. Maria, Meli, April, lại tăng thêm Mục Dương mấy cái con cái cùng nàng dâu. Cái này có 8 người. Đúng còn có Broly cái kia mạnh đến mức quá phận ra hỏa. Beerus nghĩ đến trong lòng bắt đầu nổi lên. Như thế xem xét vẻn vẹn Excel quân người liền có thể xoay sở đủ 10 cái. Ánh mắt lườm một cái bên người Son Goku bọn người. Son Goku, Vegeta, Chase, Son Goten, còn có ma nhân Buu, Alex, lại tăng thêm hạ giới cái khác Ngân Hà cao thủ. Đủ rồi, 20 người đã đầy đủ. Trong lòng đối người tuyển có đại khái lựa chọn. Beerus ho nhẹ một tiếng. Nói ra, như vậy vì thứ 7 vũ trụ tương lai. Tiếp xuống 1 tháng bản thân tự mình thao luyện các ngươi. Các ngươi trong lòng còn có cảm kích tiếp nhận đi. Đường đường thần hủy diệt tự mình đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Đây là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhìn xem Son Goku bọn người một mặt dáng vẻ hưng phấn. Mục Dương nhàn nhạt cười dưới. Đây là hắn đột nhiên cảm giác được một tia thời không gợn sóng. Ánh mắt nhìn về phía Whis. Whis cũng là có chỗ phát giác. Cầm lấy thần trượng nhìn thoáng qua. Đem một cái hình tượng hình chiếu đến giữa không trung. Hình ảnh bên trong xuất hiện hình tượng là địa cầu thần điện. Lúc này, một đạo hào quang lóe lên. Một khung viên đạn hình dạng phi hành khí xuất hiện tại thần điện trên quảng trường. Son Goku cùng Vegeta con mắt rất tinh, liếc mắt liền nhận biết kia là Trăng lúc đầu cưỡi cỗ máy thời gian. Là Trăng cỗ máy thời gian, hắn lại tới thế giới này, chẳng lẽ tương lai Android còn không có bị tiêu diệt? Son Goku kinh ngạc nhìn, không thể nào, Trăng lúc ấy rời đi lúc sức chiến đấu đã sớm không kém hơn Super Saiyan 2. Chỉ là Android căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, từ cỗ máy thời gian bên trong xuất hiện 2 cái thân ảnh. Cái kia là Bulma, bất quá niên kỷ không đúng, hẳn là thế giới khác Bulma. Còn có bên cạnh nàng cái kia, nhìn qua cũng nhìn rất quen mắt. Son Goku tự lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy cái này Bulma giữa lông mày có vài tia nếp nhăn. Cùng trên địa cầu cái kia thanh xuân tịnh lệ Bulma trạng thái như 2 người. Là các nàng, Mục Dương trông thấy hình tượng bên trong bóng người lúc, lập tức liền nhận ra thân phận của các nàng. Một cái thế giới khác Bulma cùng Mai, lần này tới người thế mà không phải Trăng. Mục Dương nhíu mày một cái, lúc này Yamasu bị hắn lưu đày tới Namek tinh tiến hành tư tưởng cải tạo. Một cái thế giới khác Yamasu cũng đã bị hắn giết chết. Chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, Trăng cái thời không kia vẫn là xảy ra vấn đề gì? Tổng sẽ không vẫn là Đen Goku à? Các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi địa cầu nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, Mục Dương quyết định tự mình đến địa cầu đi xem một cái. Đợi một chút, ta cũng đi chung với ngươi. Son Goku vội vàng nói. Dù sao Bulma là thê tử của hắn, liền xem như một cái thế giới khác Bulma cũng không có gả cho hắn. Về tình về lý hắn đều cần phải đi qua nhìn một cái. Được rồi, Mục Dương gật đầu, lập tức hai người biến mất tại thần hủy diệt giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.